Vô hạn tương lai, chương 40, bố cục bạo tạc đại biến nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hằng khi còn bé chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chính mình khi trưởng thành sẽ là sát thủ, lý tưởng của hắn là làm thầy thuốc hoặc là luật sư, luôn muốn nhã nhặn chút ít mới tốt. Hơn nữa hắn cũng thích đọc sách đủ loại sách, từ truyện tranh đến tiểu thuyết võ hiệp, từ manga đến tạp chí khoa học, từ tiểu thuyết đến náp khục lạc đề chút ít. Tóm lại giấc mộng của hắn là làm một người có tri thức, có văn hóa, tùy thời xuất nhập xã hội thượng lưu, làm một thân sĩ nói chuyện đều là nhã nhặn có lý. Đây là mộng tưởng của hắn từ khi còn bé cho đến nay. Tuy vậy cuối cùng cũng là vì theo trên sách báo thấy nam nhân như vậy mới có thể hấp dẫn đủ loại mỹ nữ, trên thực tế, đây cũng thật sự là giấc mộng của hắn, cho đến khi ngày đó đến, tiết kiệm tiền, tích trữ đầy đủ tiền tài, sau đó mua được tình báo của muội muội hắn, biết nàng ở đâu, tìm được nàng. Sau đó triệt để thoát ly giới sát thủ này, hy vọng có thể mang theo muội muội đến một thành thị nhỏ rất xa xôi khai mở một tiệm sách, sau đó muội muội cũng sẽ có người yêu, mà hắn cũng có thể tìm được một nữ hài hiền lành ôn nhu, có hai tiểu hài tử. Nghe tiếng ồn ào của bọn hắn cùng âm thanh chơi đùa chậm rãi già đi, đến lúc chết nắm tay người yêu cùng một chỗ nhắm mắt xuôi tay. Sinh hoạt đơn giản mà bình thường, cùng thế giới tồn tại trước mặt hắn phảng phất xa như cả một cái vũ trụ vậy, hơn nữa muội muội của hắn cũng vẫn y nguyên không biết tung tích. Lần này giết chết 4 người, từ đó đạt được mấy ngàn vạn đô la Mỹ, trên cơ bản lại có thể tìm kiếm tiếp manh mối lần trước lấy được rồi, hy vọng manh mối lần này không phải lại đem đến kết quả trống rỗng. Trương Hằng đứng tại sân thượng yên lặng không nói, cách hơn nửa ngày sau hắn mới thở dài, tiếp theo từ trong hành trang của mình lấy ra một cái hộp sắt, trong cái hộp sắt này có một số khối gỗ thoạt nhìn khó hiểu, thân gỗ ngăm đen, một đường vân nhỏ cũng không có, hơn nữa từng cái khối gỗ đều không có chút tương tự nào, phảng phất giống như gỗ xếp hoàn toàn bất đồng bình thường. Hắn đem những khối gỗ này từng bước liên tiếp kết nối ghép lại, thời gian dần trôi qua, một cái mô hình hình cung nỏ xuất hiện trước mặt hắn, cái thanh cung nỏ này tạo hình thoạt nhìn giống như nỏ. Nhưng dây cung lại cũng không phải là do cò bóp điều khiển, mà là do người kéo mũi tên trên dây cung, bởi như vậy tự biến thành vũ khí lạnh rất quỷ dị, nửa cung nửa nỏ kiểu mới. Trương Hằng rõ ràng đối với vũ khí này quen thuộc dị thường, bất quá 1-2 phút ngắn ngủi đã đem cung nỏ cho tổ hợp hoàn tất. Tiếp đó hắn thử kéo dây cung nhúc nhích một chút, nghe dây cung truyền đến thanh âm bật ra thanh thúy, hắn lúc này mới thì thào lẩm bẩm. Đúng vậy, 300 vạn phí cải tạo không có uổng phí, cái thiết mục hạch tâm này chế thành cung nỏ thật sự là so với sắt thép còn muốn mềm dai cùng cứng rắn hơn, tơ kim loại tạo thành dây cung cũng hoàn toàn có thể thừa nhận sức kéo của ta, như vậy mũi tên bắn ra, với khoảng cách không quá xa chắc chắn hoàn toàn có thể xuyên thấu thép hợp kim hoặc là thủy tinh chống đạn, ha ha ha, ta là vô địch thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hằng cười to vài tiếng khoa trương, hơn nửa ngày sau hắn mới hồi phục lại tinh thần, đồng thời cũng lấy kính viễn vọng ra nhìn hướng về phía dưới tầng trệt tìm kiếm đối tượng lần này hắn muốn ám sát. Kỳ thật chính thức nếu bàn về tính thuận tiện ám sát vậy nhất định là súng ngắm tốt hơn so với các loại cung nỏ, đó chính là không thể nghi ngờ. Nhưng là không biết vì cái gì, Trương Hằng từ nhỏ đã có mẫn cảm không gì sánh kịp đối với cung nỏ, phảng phất giống như chỉ cần kiềm giữ cung nỏ có thể có được vô hạn lực lượng, tính cách hắn bình thường tuyệt đối không có khoa trương như vậy, chỉ có sau khi kiềm giữ cung nỏ, hắn mới phảng phất là nhân cách phân liệt đồng dạng cũng có được cái tính cách tiêu sái dương quang này. Ha ha, nữ nhân chết tiệt, ngươi tốt nhất không nên xuất hiện tại trong tầm bắn cung nỏ của ta, ta mặc kệ cái mùi nước hoa cam gì của ngươi, mỗi lần ngửi thấy mùi đó ta đã cảm thấy đau đầu, nếu là ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ phải bắn cho ngươi thành hai cái tiểu bánh bánh mới thôi. Trương Hằng cứ đứng ở chỗ đó lẩm bẩm lầu bầu, mà theo thời gian trôi qua, thời gian cũng đã đến xế chiều lúc Lâm gia huynh đệ rời khỏi cao ốc của tập đoàn La Thị, đặc biệt là trong mấy ngày gần đây nhất, không biết vì cái gì bọn hắn luôn đợi cùng một chỗ, tựa hồ là phòng bị người nào tập kích, mà Trương Hằng đúng là cố ý trinh sát thoáng một phát quy luật hành động của bọn hắn, lúc này mới quyết định phương án ngắm bắn ám sát lần này. Xe bọn hắn ngồi là Lincoln phiên bản dài, bất quá chiếc xe khẳng định do chuyên gia xếp đặt thiết kế đặc thù, cửa sổ xe hẳn là sử dụng thủy tinh chống đạn, mà vỏ xe cũng có thể sử dụng hợp kim khác chế tạo, tuy có thể là giá hơi cao một chút, nhưng đối với tập đoàn La Thị lớn như vậy mà nói, những món tiền nhỏ còn con này còn thật sự không cần để tâm, nếu là muốn triệt để xuyên thấu tầng vỏ xe này, loại súng ngắm bình thường nhất định là không được, cần phải dùng loại súng ngắm chống khí tài mới được. Nhưng nơi này là Trung Quốc đại lục, sao có khả năng đem vũ khí vận chuyển vào dễ dàng như vậy? Thật may ta dùng chính là cung nỏ. Trương Hằng thì thào tự nói, lúc này một chiếc Lincoln phiên bản dài màu tuyết trắng xuất hiện ở bên trong kính viễn vọng của hắn, đang từ bãi đỗ xe trong tòa cao ốc của tập đoàn La Thị chạy nhanh ra, trước sau đều có một chiếc xe con màu đen chạy theo, đem chiếc Lincoln này hoàn toàn bao vây quanh vào giữa. Mắt thấy vậy, Trương Hằng lại bỗng nhiên đem kính viễn vọng đặt xuống, hắn thở sâu hít vào một hơi, trong giây lát, cặp mắt của hắn trở thành một mảnh mơ hồ, mà tay phải càng là hơi có chút biến hình bành trướng, phảng phất giống như cơ bắp đột nhiên phồng lớn lên, tay trái hắn cầm cung nỏ, tay phải kéo dây cung, một mũi tên kiểu đinh ốc đã được tay phải hắn đặt ở trên dây cung. Mắt Trương Hằng tuy là một mảnh mờ mịt nhưng cũng không phải là tầm mắt hắn cũng là một mảnh mờ mịt, cái này phảng phất giống như là thiên chất trời sinh, tầm mắt hắn bắt đầu từ cực xa cực độ thu nhỏ lại, toàn bộ tầm mắt hoàn toàn đặt vào chiếc Lincoln này, từng bộ phận đều khắc ở trong đầu hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này hắn cách chiếc Lincoln này ước chừng hơn 1.000 mét, khoảng cách này đã xem như trung viễn trình ám sát rồi, cho dù là sát thủ nhất lưu sử dụng súng ngắm cũng không dám cam đoan mỗi phát đều trúng, cơ hồ là tay run một ly, viên đạn bắn ra sẽ lệch mấy mét, thậm chí còn có tốc độ gió, các loại lực lượng yếu khác cũng sẽ ảnh hưởng đến vị trí bắn trúng, đó còn là dùng súng ống hiện đại xạ kích tạo thành kết quả, mà vũ khí lạnh xạ kích thì cơ hồ đều không thể bắn tới khoảng cách xa như vậy, ngoại trừ chỉ có cái cung nỏ đặc chế trên tay Trương Hằng. Trương Hằng tay phải cứ như vậy kéo dây cung, toàn bộ cung nỏ phát ra thanh âm đáng sợ, loại thanh âm này phảng phất như là có lực lượng của một con voi đang cưỡng ép làm kim loại biến dạng, trên tay phải của hắn cơ bắp đã là nổi hết lên, mạch máu xanh hồng sắc thấy vô cùng rõ ràng, tiếp đó tay phải của hắn mãnh liệt buông ra, cái dây cung kia mãnh liệt đàn hồi trở lại, lực lượng cực lớn e rằng vô pháp tưởng tượng xuyên qua mà đi, giúp mũi tên bay thẳng về phía chiếc Lincoln ở cực xa xôi bên ngoài, theo tầm mắt Trương Hằng cái mũi tên này, phảng phất lướt qua không gian cùng thời gian, hơn nữa giống như có một bàn tay vô hình đang chỉ dẫn phương hướng cho nó, ngắn ngủi không phải mấy giây sau, ba một tiếng nổ, mũi tên đã hoàn toàn xuyên thấu vào phía trước ngay bộ phận phun xăng EFI của chiếc Lincoln, dường như không hề sai biệt chút nào bắn xuyên trọn cái động cơ này. Dừng lại a, Trương Hằng thì thào tự nói, tay phải hắn chụp tới, lại từ trong hành trang lấy ra thêm một mũi tên, tầm mắt hơi phóng đại lên một chút, đem hai chiếc xe con màu đen kia cũng đặt vào hoàn toàn trong đó, mà vị trí bắn chính xác của mũi tên lúc trước kia quả nhiên khiến cho chiếc Lincoln nghiêng trái nghiêng phải, sau đó thoáng cái đâm vào chỗ rào chắn bên đường, mà cùng lúc đó, hai chiếc xe con cũng mãnh liệt ngừng lại, mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen vội vàng từ trong ghế xe chạy ra. Ba, liên tục hai mũi tên, thời gian kéo cung giữa mỗi mũi tên chênh lệch không hơn một giây, mà hai gã vệ sĩ đã bị bắn thủng tim trực tiếp ngã xuống đất, cái mũi tên uy lực cực lớn này tạo thành một cái lỗ thủng lớn trước ngực bọn hắn, một cái lỗ to như cái bát trực tiếp xuyên thấu qua thân thể bọn hắn, uy lực như vậy đã đạt đến uy lực của súng ngắm phản khí tài. Vài tên vệ sĩ này rõ ràng cũng có chút kiến thức, bọn hắn lúc này chính là trốn tại phía sau cùng bên trong xe mình, cũng không dám thò đầu ra một chút, mà Trương Hằng cũng không hề quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chỉ là điều chỉnh tầm mắt gần hơn một lần nữa, hoàn toàn chăm chú vào chiếc Lincoln, bên trong chiếc Lincoln kia cũng không có ai thò đầu ra, hắn lại cũng không có mắt nhìn xuyên. Không thể nhìn thấu tình huống bên trong, cho nên cũng không biết mấy cái nam tử họ Lâm kia rốt cuộc là trốn ở chỗ nào bên trong xe. Thật sự là khó chơi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hằng giờ phút này nắm cung nỏ, tính cách của hắn hoàn toàn không có khả năng có bất kỳ không quả quyết, quyết định thật nhanh, hắn lại liên tục bắn mấy mũi tên về phía chỗ thùng xe, mà chiếc Lincoln này quả thật là dùng vật liệu hợp kim gia cố, mũi tên tuy rằng là bắn xuyên vào vỏ xe, nhưng uy lực của nó đã bị hạ thấp rất nhiều, vậy mà không có xuyên thấu đi ra từ bên kia xe, bởi như vậy, Trương Hằng cũng không cách nào phán đoán bắn trúng người hay không, thậm chí không cách nào phán đoán được bắn bọn hắn bị thương hay chưa, tình huống như vậy thật sự là làm hắn vô cùng buồn bực. Một mũi 100 vạn đô la Mỹ sao? Mẹ nó, lão tử xem như phá sản rồi. Trương Hằng miệng cằn nhằn rất là không cam lòng, bất quá động tác của hắn ngược lại là cực nhanh, từ trong hành trang lấy ra một mũi tên thân màu đỏ máu, mũi tên này là kết quả hắn nhờ người dùng một cái giá đắt đỏ đặc chế tạo công nghệ cao, mỗi một mũi giá trị khoảng 100 vạn đô la Mỹ, hắn tổng cộng cũng chỉ dám chế tạo 10 mũi, loại mũi tên này trước lúc xạ kích cùng trong khi xạ kích hoàn toàn không có chút nào khác so với mũi tên bình thường, nhưng là sau khi xạ kích lúc đã dừng lại, mũi tên có thể dùng uy lực cực lớn tự bạo, uy lực cực lớn thậm chí có thể so sánh với đạn pháo nổ mạnh loại nhỏ, cho nên Trương Hằng từ lúc mua mũi tên này về sau tựu chỉ sử dụng có một lần, còn lần này hẳn là lần thứ hai a, sau đó lại là kéo cung khai mở dây cung, đem cái mũi tên màu đỏ như máu này cẩn thận đặt lên dây cung, tầm mắt tiêu cự Trương Hằng ngưng tụ một lần nữa, hắn còn cố ý tìm một chỗ có lỗ mũi tên đã xuyên qua, tiếp đó thả dây cung ra, một mũi tên màu đỏ như máu này dùng tốc độ cực nhanh hướng cái lỗ kia mãnh liệt chui vào, mà trong nháy mắt này, trên mặt Trương Hằng tựa hồ sắp lộ ra buông lỏng biểu lộ. Nhưng lại tại trong nháy mắt như vậy, lúc cái mũi tên màu đỏ như máu kia sắp đến gần chiếc Lincoln, bỗng nhiên bị mấy viên đạn trước một bước chặn lại, hơn nữa trên mấy viên đạn càng là có kèm theo một tầng lực đạo kỳ dị mắt thường không thể hiểu. Tuy rằng uy lực viên đạn xa xa không sánh bằng cái mũi tên đỏ như máu này, nhưng là hai bên va chạm, vậy mà lại thật sự làm cho cái mũi tên đỏ máu ngừng lại, thẳng đến khi viên đạn cùng mũi tên đồng thời rơi xuống đất, một vụ bạo tạc nổ tung kịch liệt vô cùng mãnh liệt xuất hiện, làm chiếc Lincoln cách đó không xa bay ra hơn 10 mét, mà cái chỗ này đã triệt để xa vào đến trong biển lửa bạo tạc nổ tung. Tầm mắt Trương Hằng vội vàng dịch chuyển, hắn vừa hay nhìn thấy tại góc rẽ đầu đường, một người thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc rất thời trang mỉm cười nhìn về phía hắn, cái thiếu nữ cực xinh đẹp này phảng phất có thể nhìn thấy hắn từ cách ngoài ngàn mét, lại còn giơ tay hướng hắn vẫy vài cái, sau đó mới yên lặng đi vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Nước hoa cam, sát thủ xếp hạng đệ tam thế giới, ngươi vì cái gì luôn nhất định phải phá hỏng công việc của ta a, cách Trương.